ngày sương gió cuốn áo ấm quanh thân mà đi, mấy lúc lái xe hay thường nghĩ làm sao sống sót qua đông này. Ngày em tới sức sống cứ trong anh nhẹ nâng, sức sống ấy theo em trào dâng làm đơm hoa ngập tràn bao vô vàn. Dường như trước khi em tồn tại, nắng sớm ngày mặt trời chưa từng có lý do ở lại. Nắng sinh ra là để những gì trong vắt trong mắt em, trong vắt trong mắt em thêm nhiệm màu. Dường như là trước khi em tồn tại, ánh sao đêm chỉ là những giọt nước cơn mưa để lại. Trước khi em tồn tại, anh tìm em khắp nơi đó đây, theo gió đông gió tây em ở đâu. Tràn bao vô vàn ý, anh không muốn nhìn về đằng sau, muốn tìm về không đâu nữa. Những nước mắt đã rơi hôm qua sẽ cùng nắng bốc hơi hôm nay, nên anh nhìn về tương lai, muốn ở gần em mãi. Nếu như cứ theo bên anh chỉ là những vết thương chưa lành, thì để sáng sớm mai không còn đau lòng nữa. Mặt trời chưa từng có lý do tồn tại, nắng sinh ra là để những gì trong vắt trong mắt em, trong vắt trong mắt em thêm nhiều màu. Dường như là trước khi em tồn tại, anh sao đêm chỉ là những giọt nước còn mưa để lại. Trước khi em tồn tại, anh tìm em khắp nơi đó đây, theo gió đông gió tây em ở đâu. Hóa ra em chưa từng có lý do ở lại. Nắng sinh ra là để những gì trong vắt trong mắt em, trong vắt trong mắt em thêm nhầm mơ. Dường như là trước khi em tồn tại, ánh sao đêm chỉ là những giọt nước cơn mưa để lại. Trước khi em tồn tại, anh tìm em khắp nơi đó đây, theo gió đông gió tây em ở đâu. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều ạ.